Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 871, tất cả nhân viên tập hợp. Mắt ưng Mihawk gia nhập vào. Quả thật làm cho mọi người lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Lâm Thiên thậm chí ngay cả mắt ưng đều có thể kể ra gia nhập vào trong đội ngũ. Còn như phía sau xuất hiện Perona, để mọi người cảm thấy nghi hoặc, mang đến mắt ưng mọi người còn có thể tiếp thu. Hắn chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, chiến lực trực bức tứ hoàng. Nhưng Perona lại bất đồng. Ở đây người ngoại trừ Robin ở ngoài, ai cũng chưa thấy qua Perona. Dù sao đối với ở đây người mà nói, dù cho Perona là một năng lực giả cũng chính là cùng thông thường tiểu hải tặc không có bao nhiêu khác biệt, giống nhau là con kiến hôi. Có lẽ vừa rồi thanh âm đàm thoại bên trong có thể nhìn ra, Lâm Thiên đối với trước mặt cái này tiểu cô nương có không giống bình thường coi trọng. Đang ở mọi người suy tư thời điểm, Lâm Thiên đã mở miệng giới thiệu một chút. Vị này chính là Perona. Nàng là hệ siêu nhân U Linh, quả thực năng lực giả, có thể sáng tạo ra linh thể, cũng chính là theo như đồn đãi linh hồn hoặc là quỷ quái. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động, cho dù là Rayleigh lúc này cũng nhìn nhiều Perona hai mắt. Đối với gần đi trước hoàng tuyền bọn họ mà nói, cái này năng lực hiệu quả có thể nói trong nháy mắt đột hiển mấy chục lần tầm quan trọng. Mặt đối mặt trước rất nhiều cường giả ánh mắt tò mò, Perona nhất thời cảm giác một cổ vô hình áp lực đánh tới. Quát to một tiếng trực tiếp xỉu. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người nhất thời sững sờ. Lâm Thiên càng là vỗ đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nói, chúng ta dáng dấp đều có đáng sợ sao như vậy? Nghe vậy, lúc trước sững sốt trên mặt mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một nụ cười. Phất phất tay, Lâm Thiên phía đối diện bên trên Robin nói rằng, Robin, người trước mang Perona đến phòng bên trong đi thôi. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, người đem sự tình cùng nàng nói một lần, đồng thời hảo hảo giảng giải nàng một chút, nói rõ chúng ta tìm nàng mục đích. Đừng như vậy chứng kiến chúng ta đã bị dọa ngất. Vậy làm sao cùng nhau đi trước nơi đó a? Gật đầu, Robin đứng dậy, nâng dậy té xuống đất Perona, hướng phía quán ba nội bộ bên trong căn phòng đi tới. Thấy Robin ly khai, Lâm Thiên vỗ tay một cái, làm người đề xuất dẫn đầu nói, tất cả mọi người ngồi một chút đi, chúng ta hiện tại mà bắt đầu một cái kế tiếp đi trước hoàng tuyền hội nghị đi. Có quan hệ đi trước hoàng tuyền sự tình nói vậy tất cả mọi người biết được. Hoàng tuyền đây là trong truyền thuyết người chết phía sau tụ tập địa phương. Đi qua chúng ta điều tra đã xác nhận hoàng tuyền tồn tại. Bao quát đi trước hoàng tuyền đạo đường chúng ta cũng tìm được. Mọi người đều là đại hải trình đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Có thể tụ tập cùng một chỗ. Không biết bất luận cái gì tình huống bên dưới. Nghĩa vô phản cố theo ta đi trước hoàng tuyền, chính là cho ta Lâm Thiên cự đại mặt mũi. Ở chỗ này ta trước tạ ơn tạ đại gia. Vừa nói, Lâm Thiên đứng dậy, trong lòng tràn ngập chân thành hướng phía mọi người thật sâu cúc cung. Một lần nữa làm trở lại phía trên ghế salon, Lâm Thiên tiếp tục nói rằng, lần này ta đi trước hoàng tuyền mục đích, nói vậy không cần nói rõ, mọi người trong lòng cũng biết được. Hoàng tuyền chính là người chết sau đó thế giới. Kế tiếp chúng ta đi trước nơi đó. Không chừng sẽ đụng phải cái gì vượt quá nhận thức sự tình. Cho dù là đối với chúng ta đặc biệt người trọng yếu. Vì vậy tại trước đây chúng ta trước phải thương thảo một cái. Trận này hội nghị vẫn mở ra 4 giờ. Trong khoảng thời gian này, mọi người đem có thể nghĩ tới đều nói lên một lần. Bao quát gặp phải có chút không thể kháng cự nguy hiểm đến lúc đó phải làm gì? Tiến nhập hoàng tuyền làm như thế nào ly khai nơi đó? Các loại vấn đề quan trọng. Thời gian nhất truyền, đến rồi ngày thứ hai. Làm sao, Lâm Thiên không đi ra theo chúng ta tất cả mua đồ ăn sau đó phải dùng đến vật phẩm sao? Robin xoay người lại nhìn ngồi ở phía trên ghế salon không có động tác Lâm Thiên. Khoát tay áo. Lâm Thiên trả lời, các ngươi đi trước đi, Kế tiếp chúng ta hướng dẫn du lịch Brook nhưng là phải tới. Ta muốn đi nghênh đón một cái hắn. Khẽ gật đầu, Robin mang theo trong một đêm liền đàng hoàng gọi Robin tỷ tỷ Perona. Còn có hộ vệ khoa đức đám người đi ra ngoài. Bọn họ muốn đi kế tiếp quần đảo Sabaody phi pháp giải đất. Mua đồ ăn một ít trọng yếu đồ vật. Sau đó phải đi trước Hoàng Tuyền. Bọn họ có thể làm chuẩn bị đều phải làm xong. Đến Rayleigh, Mắt Ưng cùng Thi, Chí Hào ba người, thì đi trước Thousand Sunny sở đỗ hải ngạn đi. Kế tiếp đi, chỉ có cường đại Thousand Sunny mới có thể thừa nhận cái này nhiệm vụ. Ha ha ha, ta lại lần nữa đã trở về. Brook đạp lên quần đảo Sabaody thổ địa, nhất thời lên tiếng kêu lên vui mừng. Hưng phấn hắn thậm chí còn hát lên. Lúc này, Lâm Thiên đã đi tới. Chặn lại nói, được rồi, đừng hát nữa. Phải biết ngươi chính là tên tội phạm bị truy nã. Hải, Lâm Thiên, nhìn thấy ngươi thật là thật tốt quá. Brook cao hứng kêu lên. Ánh mắt quét mắt Lâm Thiên không có một bóng người phía sau. Brook nghi hoặc hỏi, ai, Luffy bọn họ đâu? Làm sao lại một mình ngươi à? Lâm Thiên vung tay lên, giải thích. Vốn chính là ta một người. Lúc trước chưa cùng ngươi nói tỉ mỉ. Kỳ thực lần này gọi ngươi một lần nữa trở lại quần đảo Sabaody. Cũng không phải là bởi vì mọi người chúng ta muốn bắt đầu tụ tập. Mà là muốn ngươi dẫn đường đi trước một cái địa phương. Địa phương? Cái gì địa phương? Brook hiếu kỳ hỏi. Có cái gì địa phương cần chính mình dẫn đường? Hoàng Tuyền. Nhìn chằm chằm Brook. Lâm Thiên một chữ một cái nói rằng. Cái gì? Brook nhất thời bị sợ một cái nhảy. Làm một chết đi lần nữa, sống lại người. Không có ai so với hắn càng biết hiểu Hoàng Tiền rốt cuộc là cái loại nào đáng sợ địa phương. Lâm Thiên, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến đi chỗ nào chủng địa phương? Thực sự, cái loại này địa phương vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Tuyệt đối không thể đi nơi đó. Brook vội vã đưa hai tay ra lay động chậm lại đến. Cái kia địa phương không phải bọn họ nói giống như địa ngục. Đó là một chân chính ngục. Nhìn Brook trên mặt sợ hãi. Lâm Thiên trong lòng ngoại trừ ngưng trọng ở ngoài. Còn có vui sướng. Phát ra từ nội tâm vui sướng. Điểm ấy đủ để chứng minh. Brook trong lòng đối với năm đó Hoàng Tuyền vẫn có ấn tượng. Brook. Lâm Thiên trầm giọng một kêu. Kinh trụ Brook. Nhìn thẳng Brook phiền mắt. Lâm Thiên ánh mắt tràn ngập kiên định. Người nên tinh tướng, ta có không thể không đi nơi đó lý do. Nhìn cái này man, thay đổi bình thường khôi hài. Brook rơi vào trầm tư, nghĩ sâu xa hơn một phút đồng hồ sau đó. Brook sâu thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ thấy Brook nghiêm túc nói. Được rồi, Lâm Thiên ta đồng ý. Có thể dẫn ngươi đi trước nơi đó. Thế nhưng có một số việc, ta phải trước nói một chút. Tuy là... ta đi quá Hoàng Tuyền, nhưng ta là đã lấy linh hồn trạng thái, mà các ngươi là thân thể cho nên làm sao đi cái này ta cũng không tin tưởng. Yên tâm đi, cái này ta đã tìm được con đường. Lâm Thiên hợp thời mở miệng nói minh bạch nói. Nghe vậy, Brook khô lâu gò má khẽ động, hiển nhiên bị Lâm Thiên chuẩn bị cho khiếp sợ đến. Xem ra Lâm Thiên là chuẩn bị được rồi tất cả. Vô luận hôm nay chính mình mang không mang theo cái này đường. Lâm Thiên là tất nhiên sẽ đi trước nơi đó. Vậy là tốt rồi. Còn có một chút Hoàng Tuyền là một cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nơi đó là chân chính địa ngục. Hơn nữa đối với Hoàng Tuyền ta cũng chỉ là biết được bộ phận. Thời gian phát sinh ở 50 năm trước. Khi đó ta chỉ là linh hồn trạng thái. Rất nhiều chuyện ta cũng không phải nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Những lời này, không chỉ là cái nói rõ, để Lâm Thiên đừng cho là mình có thể cung cấp quá nhiều trợ giúp, đồng thời cũng là muốn mặt bên Cảnh Kỳ một cái Lâm Thiên. Cảnh Kỳ đúng là làm xong rồi, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, hiển nhiên Brook nói điểm này Lâm Thiên không ngờ rằng, nhưng chỉ là để Lâm Thiên có tăng mạnh chuẩn bị ý tưởng. Nhưng không có để Lâm Thiên trong lòng yếu bớt chút nào đi trước Hoàng Tuyền quyết định. Vì cứu ấy, cho dù là dưới Hoàng Tuyền Lâm Thiên cũng muốn nếm thử. Thu hồi trầm tư ý thức, Lâm Thiên ngẩng đầu nói rằng, Brook cảm ơn ngươi, Cảm ơn ngươi quyết định làm chúng ta đi trước Hoàng Tuyền hướng dẫn du lịch. Đối mặt Lâm Thiên cảm tạ, Brooke khóe miệng khẽ động, giả vờ buông lỏng nói. Cái này có gì? Thời gian 2 năm đợi thật sự là quá dài. Hiện tại nhưng là thật vất vả trở lại chốn cũ cơ hội. Nhìn Brooke trên mặt giả vờ biểu tình buông lỏng, Lâm Thiên mỉm cười, tất cả ngôn ngữ đều không nói bên trong. Được rồi, chúng ta hiện tại đã chuẩn bị xong, còn kém một mình ngươi. Kế tiếp ta liền dẫn ngươi gặp thưởng thức một ít mới đồng bọn a. Ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên mang theo Brooke hướng phía Nasuki vơ vét tài sản quán ba đi. Ở quần đảo Sabaody vượt qua trong thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, mọi người cũng căn cứ Brooke tương quan giảng thuật làm lớn nhất chuẩn bị. Đi qua quân cách mạnh lực lượng, Lâm Thiên đám người gắng gượng ở trong vòng 3 ngày đem hết thảy phải chuẩn bị vật tư toàn bộ chuẩn. Bị hoàn toàn, mà Thousand Sunny đã ở 3 ngày rốt cuộc tu sửa hoàn thành. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nasuki vơ vét tài sản bên trong quầy rượu. Đây là xuất phát trước một đêm bên trên. Gần đi trước Hoàng Tuyền mọi người tụ tập ở bên cạnh bàn ăn bên. Giết thần Lâm Thiên, đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng Breaking Me Hawk. Bạo lực giả thi, Chí Hào, ám ảnh đội trưởng một đội Khoa Đức, ám ảnh đội 2 đội trưởng Đít Thẻ, ám ảnh đội 3 đội trưởng An, ác ma chi tử Robin, U Linh công chúa Perona cùng với sau cùng Brooke. Ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Thiên đám người những thứ này danh chấn thế giới cường giả ở ngoài, cho dù là chiến lực hơi có chút thấp Robin 3 người, cũng là Lâm Thiên ở tinh khiêu tế tuyển chuyên môn vì Hoàng Tuyền chuẩn bị thuyền viên. Có thể nói, có thể tụ tập đến nhiều như vậy cường giả cũng chỉ có Lâm Thiên. Chỉ bằng mượn bọn họ 9 người chiến lực, cho dù là mạnh mẽ xông tới tổng bộ hải quân cũng không phải một chuyện cười. Đứng dậy, làm lão đại Lâm Thiên, tự nhiên muốn trước hết lên tiếng. Các vị, ở trong thời gian 3 ngày, nói vậy mọi người giữa hai bên đều có quen thuộc. Ở chỗ này ta cũng không nói nhảm nhiều như vậy. Ngày mai, chúng ta liền muốn bắt đầu xuất phát. Đi trước trong truyền thuyết Hoàng Tuyền cũng là trong truyền thuyết địa ngục. Còn như đến cùng sẽ có dạng gì nguy hiểm, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, cho dù là ta cũng không tin tưởng. Kỳ thực trong lòng ta cũng là có chút ho lâu. Còn sống thật tốt thì đi địa ngục đi một nước. Lâm Thiên chợt hài hước, để không khí có khẩn trương mọi người không khỏi phát ra tiếng cười. Trong lòng buông lỏng rất nhiều, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là khi các ngươi tuyển trạch gia nhập vào thời điểm, chúng ta chính là chân chính cùng sinh cùng tử đồng bạn. Vừa nói, Lâm Thiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua trước mặt mọi người. Cầm lấy ly rượu trước mặt nâng cao đứng lên. Để cho ta lấy rượu vì thề. Chúc mừng xí quang đoàn hải tặc tất cả nhân viên tụ tập. Phạm một chén này, mọi người mỉm cười. Lần lượt cầm lấy ly rượu trước mặt đứng dậy. Đụng vào nhau. Lấy rượu vì thề. Làm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.